Bất quá để hắn thất vọng là, Đoạn Sinh Tử trả lời thì là, loại thể chất này lão phu bất lực. Bất quá Đông Châu Bách Thảo Dược Đường hẳn là có y giả có thể cứu chữa cùng cải biến. Lại là Đông Châu, Long Linh hôn mê, Liễu Thanh Oanh mù tàn phế, cùng nhỏ Đường muội kỳ quái thể chất, vậy mà đều muốn đi Đông Châu mới có thể giải quyết. Cái này khiến Cổ Mộc cười khổ không thôi. Cuối cùng nhìn một chút thiên khung, lẩm bẩm, Đông Châu, ta phải đi, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.